Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi một tác phẩm rất hay, rất hấp dẫn của tác giả Lê Nguyệt. Chuyện tâm lý xã hội nuôi con người khác với diễn biến của tập 3. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian nhấn vào nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một nút chia sẻ và comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 3, Nuôi con người khác, qua giọng đọc Đình Duy. Thấm thoát, Phượng về nhà chồng cũng được hơn tháng. Một hôm, sau bữa cơm gia đình, ba mẹ Long kêu hai đứa nắn lại. Có các em của Long cùng ngồi, ông Tương, ba Long, nhìn Phượng chăm chăm, làm nó thấy ái ngại. Ông nói, đã có đôi có bạn rồi thì lo làm ăn, để mẹ bây coi ngày nào sạch sẽ hai đứa dọn về căn nhà kế bên cửa hàng mà ở. Cửa hàng đó ba cho hai vợ chồng kinh doanh, muốn làm gì thì làm, không cần thông qua ba nữa. Ráng vận hành cho tốt, lợi nhuận của căn tiệm đó rất mạnh, nằm trong top 5 của chuỗi cửa hàng. Lâu nay thằng Long quản lý cũng quen rồi, mặc dù có những điều ba không hài lòng nhưng cơ bản cũng được. Nay có Phượng, dáng dòm ngó, thu nhập bao nhiêu, bà cho hai đứa hết, khỏi nộp về trên. Thắng thua là tự hai đứa gánh chịu. Phượng kín đáo liếc qua xem phản ứng của Long. Nó chẳng thấy anh biểu lộ thái độ gì. Phượng lại nhìn ba đứa em. Nhã cũng điềm nhiên, xem như đó là chuyện đương nhiên. Hai cậu em trai bàng quang trước quyết định của cha mình. Mẹ Long mặt mày hồ hởi, ba vui vẻ. Chỉ có hai vợ chồng về đó ở, phố chợ nên cẩn thận nhé con, mọi việc phải ý tứ. Tối trước khi đi ngủ, phải kiểm tra cửa nẻo đàng hoàng. Căn nhà có cửa thông qua tiệm, tiện cho việc kiểm tra. Thằng Long tính tình hời hợt, mọi chuyện trông cậy vào con. Con là vợ thì nên quán xuyến mọi thứ, phụ chồng trông coi cửa tiệm, thúc đẩy nó càng ngày càng phát triển. Nhu cầu xe bây giờ rất lớn, nhà mình sống đều nhờ vào nguồn này. Khỏi nói, trong lòng Phượng mừng như thế nào. Có nghĩa là từ nay, nó chính thức trở thành bà chủ nhỏ rồi. Nó có căn nhà riêng dành cho hai vợ chồng, có cửa hàng riêng do tự hai vợ chồng quản lý, có thu nhập ổn định, và nó sẽ có quyền quyết định cho tương lai của mình. Mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái. Bà mẹ kế chắc không thể ngờ chính bà ta đã đưa nó đến bến bờ này. Chiều hôm đó, Long không về nhà ăn cơm. Điện thoại thì tắt máy. Phượng lo giàu trong lòng. Nhã an ủi nó. Không có vấn đề gì đâu chị. Trước anh hai cũng hay đi chơi như vậy. Tới khuya mới về. Có khi cũng qua đêm. Từ hồi cưới chị về tới giờ hạn chế lắm rồi. Hôm nay chắc cũng có ai rủ dê ăn nhậu nên quên đường về đó thôi. Chị làm việc ảnh một lần cho ảnh tớn. Phượng cười cười. Đúng là từ lúc làm vợ Long cho tới giờ, nó chưa có điều gì phàn nàn về Long. Mặc dù Phượng không biết mỗi ngày Long làm gì khi ra khỏi nhà, nhưng sinh hoạt như thời khóa biểu của anh đã làm nó an tâm. Sáng Long uống ly cà phê, xong đi đến chiều tối, về cùng ăn cơm với gia đình. Long lúc nào cũng ân cần chu đáo với Phượng. Tối lại, nằm bên nhau, cạnh nhau, anh cũng kể cho nó nghe quy trình hoạt động của cửa hàng. Hôm nào đắt, ế, anh cũng khai báo. Lúc đó Phượng lắng nghe, nhưng nó thực sự không quan tâm. Vì nghĩ đó là tài sản của nhà chồng, nó không được quyền tư hào tới. Nhưng bây giờ ba Long đã tuyên bố chính thức cho vợ chồng nó rồi, nhiệm vụ nó phải quản lý cửa hàng cho tốt. Bây giờ Phượng rất muốn gặp Long để hỏi han về cung cách mua bán, vận hành cửa hàng. Vậy mà Long đến giờ này cũng chưa về. Phượng trăn trở không sao ngủ được. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, có khi nào anh không về nhà không? Vậy sao một cú điện thoại cũng không điện về báo? Hay là điều gì đã xảy ra? Phượng lo lắng, muốn vào hỏi mẹ, nhưng cửa phòng bà đã khép kín. Sao mọi người lại bàng quang trước sự việc này như vậy chứ? Hay là trước nay, Long vẫn thường như vậy? Phượng mòn mỏi mong chờ. Nó cố dỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Rồi nó thấy đèn dưới nhà sáng choang. Đưa mắt nhìn xuống, Phượng thấy Long nghiêng ngả vào nhà theo chân mẹ anh. Say rượu rồi. Phượng nghĩ thầm trong bụng. Nó lật đật chạy xuống. Mẹ Long kêu Nhã cùng bà dìu Long lên phòng. Phượng đón lấy anh ngay cửa ra vào. Nó cố không hỏi một câu gì, bởi sợ mình mang tiếng hạch sách chồng trước mặt mẹ và em. Long ngã nhào trên giường, chân vung vẩy cho đôi giày rớt xuống. Phượng vội vàng tháo giày, tháo vớ cho anh. Mẹ chồng nhìn Phượng có vẻ ái ngại. Không sao đâu con, hôm nay chắc là gặp khách rồi. Con canh chừng nó nhanh, đừng để ba con biết ông ấy la dùm lên đó. Dạ, mẹ với Nhã đi nghỉ đi. Nhã thân mật vỗ vai Phượng. Hồi chưa có chị, mỗi lần anh say rượu về, em với Nhất ba ngán lắm. Anh sai làm này làm kia không ngất miệng à? Để coi anh có làm vậy với chị không. Mới có bao nhiêu tuổi mà say xỉn hoài, bực mình ghê. Bà Tương kéo tay con gái cằn nhằn, lắm lời. Vợ chồng thì phải chấp nhận tính tốt xấu của nhau mới ăn đời ở kiếp được. Mẹ xuống dưới nhà nhé. Nó ngủ rồi, chắc không làm phiền con đâu. Hai người ra khỏi phòng. Phượng đứng nhìn chồng chưa biết phải làm gì. Trước giờ nó chưa từng thấy ai say rượu nhiều. Bà nó thì không bao giờ say như vậy. Tự nhiên Phượng nghĩ đến câu nói của Nhã. Mới có bao nhiêu tuổi mà say xỉn hoài? Nghĩa là đây không phải là lần đầu mà là thường xuyên như vậy. Phượng ngồi xuống bên cạnh, nhìn Long. Anh như không còn biết gì nữa, nằm ngay trừ. Làm sao có thể về tới nhà được nhỉ? Đường xá giờ này chắc vẫn còn náo nhiệt. Một mình anh say tới như vậy, sao lại chạy xe về tận nhà? Hay là có ai đã đưa anh về? Phượng rón rén nằm xuống bên cạnh. Mùi mồ hôi pha lẫn mùi rượu làm nó khó thở. Nhưng đành phải chịu thôi. Nó hy vọng đây sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng nó nhìn thấy chồng như thế này. Vừa nằm xuống, Long đã cua tay đẩy Phượng một cái thật mạnh. Nó té nhào xuống giường, ngơ ngác đứng dậy. Long vẫn mắt nhắm nghiền. Có lẽ trong vô thức, anh đã không nhận ra nó nằm cạnh bên. Phượng lồm cồm bò dậy, thì nghe tiếng Long nhở nhựa. Làm cho ly nước chanh coi. Dạ, anh chờ chút nhé. Nó lật đật chạy xuống lầu, vào bếp làm ngay cho anh ly nước chanh nóng, đặt vào đĩa bưng lên. Long vẫn như đang ngủ say. Phượng khều khều chồng. Anh à, dậy uống nước đi. Long gạt tay hất Phượng giạt ra xa. Phượng mím môi, nó cố nín nhịn. Phượng sẽ chiều chồng, nó phải trụ được trong gia đình này. Long láp ráp. Tôi nói cho cô biết, cô đừng thấy tôi có tiền rồi nghĩ có thể khống chế được tôi. Còn lâu, đầu tôi có sạn rồi nha. Tôi chán ngán cô tới tận xương tủy rồi. Phượng sững người. Anh đang nói với nó sao? Anh chán ngán nó rồi sao? Mới cưới nhau hơn một tháng, đã bị chồng chán ngán. Nó làm người thất bại đến như vậy à? Sao những lúc bên nhau, bao giờ anh cũng tỏ ra âu yếm với nó? Giả tạo. Vợ chồng mà sống giả tạo, mà hình thức thì sao có thể lâu dài? Phượng muốn khóc, nhưng nó cố nhịn, dịu dàng nói với Long. Uống nước đi anh, em pha nước chanh rồi đây. Long gạt tay, ly nước rơi xuống nền gạch vỡ tan. Miệng văng tung tóe, nước mắt Phượng tràn ra. Nó im lặng, ngồi thừ bên cạnh chồng. Cảm nhận được rằng hạnh phúc quá mong manh, Long lại nói. Tôi hứa cho cô cuộc sống đầy đủ, thì tôi sẽ giữ lời. Yêu cầu cô được quấy rầy tôi là được. Về phần đứa con, tôi sẽ xét nghiệm ADN. Để coi thật sự nó có phải là con tôi không. Cô cứ vịn vào đó mà yêu sách này nọ, làm tôi rất bực mình. Nói cho cô biết, dù nó là con ruột của tôi thì cô cũng không có cửa vào gia đình tôi đâu. Huống hồ bây giờ tôi đã có vợ rồi. Phượng mở lớn mắt. Long đang nói với ai đó chứ không phải là nói với nó. Ai đã có con với anh? Đã làm tiền anh sao? Nghĩa là Long đã có con với người con gái khác trước khi cưới nó về. Chuyện lớn như vậy, chắc chắn nhà chồng nó biết, và có thể mẹ nó cũng đã biết luôn. Tại sao mọi người lại giấu nó chứ? Long mới 23 tuổi thôi, mà đã có con riêng bên ngoài. Liệu trong quãng đời còn lại, sẽ có bao nhiêu đứa con rơi nữa? Phượng chạnh lòng nhớ tới ba nó. Ông đã từng cảnh báo rằng, ba của Long là một tay lăng nhăng, già không bỏ, nhỏ không tha. Làm con trai của ông chắc là phải có gen di truyền. Bây giờ Phượng phải làm sao đây? Vợ như không biết gì, hay đùng đùng làm lớn chuyện. Mà làm lớn chuyện ra thì sau đó sao nữa? Ly dị à? Không, nó không thể ly dị. Gia đình Long đã biết chuyện này, nhưng mắt lấp tai ngơ. Cô gái kia cũng chưa từng gây khó khăn gì cho Phượng. Chắc là cô ta đã nhận được lợi lộc gì từ Long, và cô ta chỉ cần có vậy, chứ không cần tình yêu và danh phận. Hay là ba mẹ Long không chấp nhận, nên cô đành một mình nuôi con. Cũng không đúng, nếu âm thầm hy sinh như vậy thì việc gì Long lại nói những câu hằn học với cô ta trong lúc say. Vợ thôi, mọi chuyện đang rối rắm, nó cũng không đủ bản lĩnh để gỡ những gút mắt này. Đêm nay, Long say, sáng mai anh sẽ quên hết, hoặc có nhớ cũng sẽ làm như quên. Phượng không nên biết nhiều, tới đâu tính tới đó. Nó là vợ hợp pháp có cưới hỏi, đăng ký kết hôn hẳn hoi, nó không cần tranh giành với ai. Bây giờ Long nói gì mà kệ anh ấy, sáng ngày mai xem thái độ của anh khi tỉnh rượu ra sao, rồi tùy cơ ứng biến. Long lẻ nhè một chút rồi ngủ, quên luôn ly nước chanh vừa mới đòi. Phượng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, nó cố dỗ mình đừng nên cảm thấy bất an ở trong lòng. Sáng, Phượng xuống nhà phụ trì Điệp dọn điểm tâm sáng. Một lát sau Long xuống, cả nhà có mặt đầy đủ. Ông Tương nhìn Long, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng. Tối đi ăn nhậu nữa hả? Long gãi gãi đầu, giao tiếp mà ba. Giao tiếp gì? Còn nhỏ dáng phấn đấu cho bằng với người ta. Khi hồn định rồi tha hồ mà giao tiếp. Bây giờ mới nứt mắt ra, mà cứ ăn nhậu hoài, người ta sẽ lợi dụng, biết chưa? Long tiêu nghỉu, ông quay sang Phượng. Còn con, bổn phận làm vợ phải biết khuyên nhủ chồng. Nó có đi lệch hướng, thì về mách lại ba mẹ nghe không? Phượng dạ và kín đáo nhìn Long. Anh cười liếc liếc nó, bộ dạng như chẳng nhớ gì về chuyện tối hôm qua. Được thôi, Phượng chỉ cầu mong như vậy. Trước khi gặp nó, anh có thể lăng nhăng sao cũng được. Chỉ yêu cầu khi đã là chồng đó rồi, anh toàn tâm toàn ý vì nó, cùng nó xây dựng gia đình hạnh phúc là đủ rồi. Mặc dù trong lòng đã đinh ninh như vậy, nhưng nhớ tới đứa con rơi của Long, Phượng vẫn thấy bất an. Lỡ như một ngày nào đó, mẹ con họ dẫn tới nhìn cha, hoặc đòi chia của, thì Phượng sẽ tính sao? Có ai đứng về phía nó mà bênh vực, mà bảo vệ nó không? Nhưng Phượng vội vã trấn tĩnh mình. Mình là vợ hợp pháp, có hôn thú đàng hoàng. Nếu như mình giữ được tình cảm của chồng, giữ trọn phụ đạo, thì không có cơ sở nào hất cẳng mình ra khỏi gia đình này được. Huống chi cô ta mặc dù có con với Long, vẫn không dám đường đường chính chính trường mặt ra. Vợ thôi, vợ như chưa từng biết chuyện gì, để xem diễn biến tới đâu. Khi Phượng cùng Long trở lên phòng, Long ôm lấy nó, cười và là. Đêm qua xin lỗi em nha, anh sai quá, không biết có nói gì bậy bạ làm em buồn không? Phượng định nhân cơ hội này hạch sách Long cho ra lẽ, nhưng nó kìm chế lại, giả bộ phụng phịu với chồng. Kêu em làm ly nước chanh nóng rồi gạt tay, ly nước rớt xuống gạch bể luôn. Long hốt hoảng nắm lấy tay Phượng xăm soi. Trời, rồi em có bị bỏng không? Phượng mát bụng lắc đầu, Long đánh vào tay mình. Bỏ tật nhé mày, từ nay không được say rượu làm vợ buồn biết chưa? Phượng phì cười, nó tha thứ cho Long, mặc dù nó biết anh vẫn còn giấu nó nhiều điều. Vậy là một tuần sau, Phượng đã nghiễm nhiên thành bà chủ nhỏ cửa hàng xe Honda tầm cỡ trên tỉnh. Trước khi dọn ra sống ở cửa hàng, hai vợ chồng nó về nhà ba nó một chuyến. Ba Phượng nghe nói vậy mặt mày sáng rỡ, mừng cho nó. Mẹ nó hơi bất ngờ trước tin này. Nhất cử nhất động của bà đều không qua khỏi mắt Phượng. Nó ngạc nhiên, sao thấy tự thâm tâm mình thỏa mãn khi nhìn bà thất vọng. Bà muốn nó đi vào con đường bế tắc, nhưng nó đã tìm cho mình hướng thoát ra ngoài mong đợi của bà chăng? Phượng tâm niệm trong lòng, phải hết sức cố gắng, hết sức chiều chồng, không cho phép mình lơ là sao nhãng bổn phận làm vợ, làm dâu, làm chị cả. Phải hết sức khôn ngoan, lèo lái cuộc đời mình tới bến bờ hạnh phúc một cách đàng hoàng. Khi từ giã ba mẹ ra về, Phượng cho tiền hai đứa em. Mẹ nó nắm tay nó bóp bóp. Thấy con được như vậy mẹ mừng quá, không uổng công đấu tranh cho con vào làm dâu hảo môn. Dáng nắm được thằng Long, sau này không còn phải lo gì nữa. Phượng cười. Mọi lời khuyên nhủ của bà bây giờ, nó đều không để vào tai. Phượng nắm bắt tình hình buôn bán của cửa tiệm rất nhanh. Chẳng mấy chốc, nó đã biết giá cả của từng chiếc xe và có thể vi vu trong việc mua bán, giúp cho Long rất nhiều. Long yên tâm giao cửa hàng cho Phượng để đi nhập hàng về. Từ lúc dọn về chỗ mới, Long chưa lần nào bỏ Phượng ở nhà một mình. Có về trễ, anh cũng điện thoại báo với nó, tuyệt không để lộ ra điều gì khiến Phượng nghi ngờ. Giao cửa hàng cho vợ chồng Phượng rồi, ông Tương không tới lui cửa tiệm nữa. Thỉnh thoảng bà Tương có ghé qua, đem đồ ăn thức uống, tiếp tế cho hai vợ chồng. Thấy Phượng lu bu, bà mỉm cười hài lòng. Tính ra con cũng đảm đang tháo bát chứ, vậy mà mẹ lại còn sợ con vụng về, làm dâu mất lòng mẹ chồng. Phượng cũng cười, mẹ con lúc nào cũng lo xa. Quan hệ hai mẹ con vẫn tốt chứ. Bình thường mà mẹ con chiều con lắm, không cho làm gì, bữa cơm không biết nấu, nên khi có chồng con lo đủ thứ hết à? Cũng may cho con là mẹ luôn thông cảm, chứ thôi con chẳng biết xoay trở ra sao. Có gì lớn lao đâu, không biết thì học, có ai biết từ trong bụng mẹ biết ra đâu con. Quan trọng là có chịu học hỏi không thôi. Rồi bà đột ngột hỏi, à, thằng Long có tốt với con không? Có mẹ, anh tốt với con lắm. Nếu nó có thái độ gì con cho mẹ hay, mẹ làm chủ cho. Phượng cười phì, nó cảm thấy vui. Mẹ ơi, anh không có thời gian để kiếm chuyện với con đâu. Tụi con bận túi bụi, tối mới rảnh rang chút đỉnh bàn công việc. Lúc này vô mùa, nên xe bán được lắm mẹ. Bà con cũng nói vậy. Con Nhã theo ống ra salon mô tô rồi. Mẹ không muốn hai đứa em trai của con bị ông lôi kéo vào con đường kinh doanh nữa. Phải để tụi nó học có bằng cấp đàng hoàng. Giàu có mà làm gì? Suốt ngày chúi đầu vô đống tiền không bận tâm bên ngoài xảy ra chuyện chi thì vui thú gì nữa con? Phượng chưa biết trả lời sao thì bà như chợt nhớ ra, vội vã nói. Này, mẹ dặn, nếu như có hôm nào thằng Long đi suốt đêm không về, còn nhớ gọi điện kêu Nhã đến ngủ cùng nghe chưa? Sợ người ta theo dõi biết con ở nhà một mình sẽ phiền phức lắm. Không sao đâu mẹ, anh Long chưa từng đi qua đêm bao giờ. Thì mẹ dặn hờ vậy đó. Còn nữa, nếu có ai tới quấy rầy con thì báo cho mẹ hay. Đừng tự giải quyết chuyện gì hết nghe chưa? Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ? Mẹ dặn vậy đó, con còn nhỏ lắm, chưa hiểu hết chuyện đời đâu. Đời có những cạm bẫy mà mình không lường trước được đâu con. Càng có tiền càng là mục tiêu của bọn xấu. Không tin được ai, dù đó là người nhà. Thật lòng Phượng muốn hỏi mẹ chồng về đứa con rơi của Long lắm, nhưng nó kịp dừng lại, cứ xem như không hề hay biết, để sau này còn có cớ mà trách hờn gia đình đã giấu nó. Tất nhiên, Phượng sẽ không chấp nhận Long đưa đứa bé về nuôi, không chấp nhận làm mẹ ghẻ. Nó sợ hai từ mẹ ghẻ lắm rồi. Nếu như lúc trước, Phượng sẽ tâm sự với mẹ của nó rồi xin bà lời khuyên. Còn bây giờ, điều gì giấu được, nó sẽ giấu. Nó không muốn bà biết gì về cuộc sống hiện tại của nó. Mẹ chồng đốc thúc Phượng nhanh chóng có con để giữ chân Long và để nối dòng dõi cho nhà chồng. Phượng lại thấy mình mới đám cưới chưa bao lâu, còn cần phải học hỏi nhiều, có con rồi vướng bận, một mình Long không lo xuể. Nhưng nó nghĩ lại, nếu như mình chậm có con, thậm chí không có được thì sao? Thì Long sẽ đưa đứa nhỏ về. Đứa nhỏ và người đàn bà bí mật kia luôn là nỗi lo trong lòng Phượng. Nó nghĩ, kim trong bọc ắt có ngày cũng lòi ra. Kệ đi, bao giờ lòi ra hãy tính. Mẹ chồng nó không lo dư thừa. Hơn một tháng sau, đến tối mịt, Long điện thoại nói với Phượng, hôm nay sẽ về muộn, kêu Phượng cứ ngủ trước, anh có chìa khóa vào nhà. Phượng đắn đo, không biết có nên kêu Nhã đến ngủ cùng không. Nhưng Long nói sẽ về mà. Kêu Nhã đến, lỡ như anh phật ý thì sao? Nhưng cả đêm Long cũng không về. Phượng cảm thấy lo lắng. Nó nghi Long qua đêm với người đàn bà đó. Dù sao đứa bé cũng là máu thịt của anh, cha con mà, đâu có thể nói bỏ là bỏ. Chẳng lẽ Phượng lại bị Long gạt gẫm triền miên như vậy hay sao? Rồi cứ tới lui hoài như vậy, lỡ như anh ta có thêm với cô ta vài đứa con nữa thì Phượng sẽ ra sao? Vị trí của nó trong cái nhà này, chẳng lẽ bị đe dọa một cách tàn tệ như vậy được à? Không, Phượng không nhu nhược. Nó yêu Long và bây giờ đã sở hữu được anh. Nó tuyệt đối không cho phép ai xâm phạm vào hạnh phúc của nó. Nhưng xử lý chuyện này như thế nào cho thông minh, cho không ai cảm thấy bẽ mặt, thì thật sự bây giờ nó chưa nghĩ ra. Nằm trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Long ngổn ngang trăm mối tơ vò. Phượng nghĩ ra đủ cách để giải quyết chuyện ả đàn bà bí ẩn và đứa con rơi. Nguy cơ đe dọa cuộc hôn nhân của nó. nhưng không tìm ra cách nào vẹn toàn. Bức bí, Phượng nghĩ hay là tâm sự với ba nó. Ba là người ruột thịt duy nhất của mình, là người không bao giờ làm hại mình. Nhưng ông vốn dĩ có thành kiến với gia đình của Long. Nếu như biết chuyện này, là đàn ông nóng tính, cộng với sự khinh ghét ba của Long về thói trăng hoa, ông chắc chắn sẽ bảo mình làm ầm ĩ lên, hoặc là dứt hẳn mẹ con ả đi, hoặc là bỏ chồng. Nhưng nếu như làm ầm ĩ lên, mình sẽ được gì khi cả ba bên đều bẽ mặt? Ba càng thương mình, càng không muốn mình phải chịu ủy khuất như vậy cả đời, mà bản thân mình cũng phải tìm cách thoát ra, chứ không chấp nhận cảnh chia chác chồng với người đàn bà khác được. Còn bỏ chồng về nhà, lại tiếp tục đối diện với người mẹ kế, thì mình sẽ không bao giờ. Vừa nghĩ đến bà ngoại ruột của nó, ngoại lại càng không ổn. Bà là người phụ nữ phong kiến số một, và bà lại là người xem chồng là trời, xem con là đất. Cuộc đời của bà chỉ biết thờ chồng nuôi con. Đối với bà, không ai có thể so với chồng con bà hết. Khi mẹ Phượng mất, nó mới có 5 tuổi. Nghe nói ngoại nó như điên cuồng gào thét bên thi thể con gái và phát bệnh mấy tháng trời. Nếu nó tâm sự với ngoại, chắc chắn bà nó sẽ khuyên nó cứ bình chân như vậy, thuận theo tự nhiên đi. Những lời khuyên như vậy đối với Phượng bây giờ thật không hữu ích gì. Còn hai dì ruột của nó chắc chắn sẽ đứng về phía nó, sẽ bảo nó và cùng nó đi bắt quả tang rồi đánh ghen một trận kinh hoàng cho đối phương chừa thật quyến rũ chồng người khác. Không được, Phượng không thể hành sự như vậy trong gia đình này, không thể để Long mất mặt, sẽ đổ vỡ hết tất cả. Người thua cuộc sẽ là nó, chứ không phải là ả kia. Dù sao, nó phải đứng trên góc độ nhìn nhận, ả kia đến với Long trước nó, và đã có con với Long cũng trước khi anh quen biết nó. Vì lý do gì họ không đến được với nhau, có lẽ cũng cần nên tìm hiểu thêm. Nếu thật sự Long chán chê ả thì anh đã không qua đêm với ả như vậy. Nhưng cũng không thể nói anh vẫn còn tha thiết yêu cô ta. Vì nếu như yêu, anh đã không nói với cô ta những lời tàn nhẫn như khi say rượu được. Bỗng Phượng chợt nghĩ ra, tại sao đêm đó, nếu nói là vừa mới ở nhà cô ta về mà anh ta lại say tới vậy? Chẳng lẽ anh ta uống rượu ở nhà ả, hay là cùng ả đi giao tiếp bên ngoài và ả đưa anh về nhà, còn đi xin xỏ gì đó nên anh ta bực bội mà trong cơn say đã lớn tiếng miệt thị. Ôi, sao bên người Long có quá nhiều bí mật, quá nhiều điều giấu giếm nó như vậy? Làm vợ một người chồng có cuộc sống khuất lấp như Long, liệu có hạnh phúc vững bền hay không? Phượng nghĩ đến mẹ chồng, sao bà cứ căn dặn nó là nếu như có chuyện gì, hãy bàn qua bà, chứ đừng tự quyết định mọi việc. Chuyện gì là chuyện gì chứ? Hay là bà muốn ám chỉ chuyện này? Làm vợ như nó, cứ không quá một tháng, chồng lại qua đêm với người đàn bà khác, trong khi mới cưới nó về chưa được bao lâu. Và Long chỉ mới 23 tuổi thôi, đã có con rơi và vợ bé bên ngoài. Nếu như nó không có bản lĩnh dứt anh ta ra khỏi hành vi ngoại tình từ trong trứng nước, thì thời gian sau, lúc đã thành người đàn bà đã cũ trong mắt anh ta, Long sẽ còn ngoại tình bao nhiêu lần và có thêm bao nhiêu đứa con nữa. Khi mà anh ta càng lúc càng trưởng thành và thành đạt trên thương trường, thì sẽ có biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, cam tâm, tình nguyện, làm con thiêu thân nhảy vào ánh đèn sáng chói là anh ta. Anh ta sẽ vung tiền ra bao biến cho bọn họ để tìm thú vui xác thịt cho mình. Chừng đó, Phượng con cái đùm đề, có còn thời gian để quản lý anh ta không? Tài sản nó cùng anh ta phát triển, liệu có bị chia năm xẻ bảy cho đám người bu quanh anh ta vì tiền? Phượng rối rắm ngay cả trong suy nghĩ của mình. Bỗng nó chợt nghĩ đến Trâm. Ừ nhỉ, mình vẫn còn một người bạn thân mà. Mình hứa sẽ kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện. Nhưng từ hôm đám cưới đến nay, vẫn chưa liên lạc với nó. Nó tuy nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng khôn ngoan hơn mình nhiều. Nghĩ tới Trâm, Phượng lại thấy hận mẹ kế của mình. Cũng là mẹ kế mà mẹ của Trâm thật thà, chất phác, nuôi dạy Trâm thành đạt. Còn mẹ kế của nó lại hướng nó trở thành đứa con gái không chút bản lãnh để tự bảo vệ bản thân mình. Phượng quyết định gọi điện cho Trâm. Nó hy vọng Trâm sau khi nghe chuyện sẽ có cách giải quyết. Nó cũng không sợ Trâm tung tin ra ngoài chuyện chồng nó có con rơi. Vì nó biết nếu nó tín cẩn tâm sự với Trâm, nó sẽ nhận được sự hồi đáp tuyệt đối làm nó an lòng. Đưa tay với lấy cái điện thoại, Phượng vào Zalo gọi video cho Trâm. Trâm bắt máy ngay. Phượng nhìn Trâm đang nằm trên giường của nhà nó. Hai đứa em cười nghiêng ngửa, mỗi đứa một bên ôm lấy chị mình. Còn Thúy bằng tuổi Loan, em nó, đã trổ mã thành một thiếu nữ, trông y chang Trâm hồi trước. Thằng Trực vẫn còn nhỏ, chắc cỡ 13 tuổi, như Trí. Hình ảnh ấy làm Phượng chạnh lòng. Mình thất bại trong bổn phận làm chị luôn. Nó chưa bao giờ ôm lấy đứa em nào của nó. Sự xa cách ấy, sao mẹ nó không quan tâm nhỉ? Sao bà ta lại không muốn chị em nó thân thiết, gần gũi nhau, mà lúc nào hai đứa kia cũng nhìn nó bằng ánh mắt xét nét, e dè. Bà ta dạy con kiểu gì lạ vậy? Mà nó cũng đáng trách. Con nít mà, mình thương nó thì nó thương mình. Tại vì mình suốt ngày cứ chúi đầu vào cái điện thoại. Tại sao bà ta lại sắm điện thoại cho mình quá sớm vậy? Trong khi đó anh Thiện, con Trâm là những người con nhà khá giả. Anh Thiện lại lớn hơn nó. Mà anh ấy có điện thoại đâu? Trâm cười thật tươi. Nó kêu Phượng chờ một chút rồi quay sang hai đứa em, ra lệnh. Hai đứa nằm yên cho chị hai nói chuyện với chị Phượng chút được không này? Hai đứa lao nhao rảnh nói. Được chứ, chị Phượng phải không? Cho em nhìn mặt trễ một cái thôi nha chị hai. Em nữa, em cũng nhìn chị Phượng một cái. Xem sau khi chị có chồng, chị còn đẹp như trước không? Nhưng thì nhìn, nhưng cũng khuya rồi, ngủ đi, cứ nằm dẫn hoài. Lâu lâu chị hai mới về mà, chiều giờ tao bắt học bài không, mới nghỉ có một tiếng đồng hồ chứ mấy. Rồi hai đứa châu đầu vào màn hình, Phượng cười. Hai đứa dễ thương quá, lâu lâu chị hai về nhõng nhẽo ha. Chị Phượng đẹp quá, mai em khoe với con Loan và thằng Trí là chị của mày hồi tối điện thoại cho chị của tao nè, chị của tụi bay đẹp quá trớn luôn. Phượng cười tươi rói. Lời nói của trẻ con sao quá vô tư. Tuổi thơ của chị em Trâm mộc mạc hồn nhiên và vui vẻ khiến người ta ngưỡng mộ. Thôi, khoe chi hai cưng, chị gọi điện cho chị hai đứa mà không gọi cho mẹ chị, mẹ sẽ la và giận chị đó. Thương chị thì đừng nói nghe không? Dạ em biết rồi, chị sợ mẹ chị cắn anh đúng không? Ơi cũng phải, chị hai gọi điện cho ba mà không gọi cho mẹ, mẹ còn cắn anh đây, huống hồ là gọi cho bạn bè. Trâm cười, lấy tay xoa xoa đầu hai đứa. Được rồi, giờ chịu ngủ cho chị hai nói chuyện với chị Phượng chưa? Chịu rồi, nhưng chị nằm chính giữa nói chuyện, tụi em nghe một hồi rồi ngủ. Không được, hai đứa nằm đây, còn chị ra bàn, ngồi tâm sự với chị Phượng. Chuyện người lớn, con nít không được quyền nghe. Thúy chề môi. Trời ơi, người ta 15 tuổi, sắp vô cấp 3 rồi, mà chị nói con nít, cu trực con nít thì có. Không dám con nít đâu nha, em cũng 13 tuổi rồi chứ bộ. Trâm cười xòa. Được rồi, người lớn. Vậy hai đứa lớn ngủ đi, cho chị hai nói chuyện nha. Trâm nhìn Phượng. Mày chờ tao chút, tao ra ngoài nói chuyện với mày. Xong Trâm bước xuống giường. Trước khi rời đi, nó bẹo cằm hai đứa em mỗi đứa một cái. Thúy và Trực nhìn theo chị khuất sau cánh cửa, rồi quay lưng lại với nhau, nhắm mắt ngủ. Trâm ra salon trước nhà ngồi xuống. Nó không mở đèn, sợ làm ba mẹ thức giấc. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy sắp 12 giờ rồi, mà Phượng lại điện cho nó. Vậy Long đâu? Hai đứa chẳng lẽ cơm không lành, canh không ngọt? Rồi Phượng, sao lại gọi cho tao giờ này? Anh Long đâu? Phượng nói chuyện khác không ăn nhập gì đến câu hỏi của Trâm. Mày về nhà hồi nào vậy? Mới hồi chiều thôi. Anh Thiện có về chung với mày không? Không, anh Thiện đi thực tập rồi. Cả tháng nay tao không gặp anh ấy. Nhưng nói chuyện của mày đi. Được. Anh Long đâu? Mà giờ này mày gọi cho tao vậy? Trâm nhìn sâu trong mắt Phượng. Nó nhận ra từ trong sâu kín của đôi mắt ấy hiện ra một nỗi hoảng loạn lạ kỳ mà nó chưa từng thấy qua ở đứa bạn của mình. Mày có tâm sự sao, Phượng? Đúng vậy. Là chuyện buồn à? Đúng vậy. Trời ơi, mày làm tao lo quá. Chuyện gì, nếu nói được thì nói tao nghe đi. Phượng mím chặt môi. Nó không biết mở lời với Trâm như thế nào. Nếu như Trâm biết toàn bộ sự thật, liệu Trâm có chê cười nó không? Liệu Trâm có nói cho ba mẹ và hai em nó biết không? Ba mẹ nó thì Phượng không sợ vì họ biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không. Nhưng hai đứa em của Trâm thì khác. Hai đứa sẽ đồn đãi tin này ra ngoài, sẽ đến tai gia đình nó. Ba nó sẽ rất buồn và mẹ nó sẽ hài lòng. Có nên nói với Trâm hay không? Sao mày lưng khưng vậy? Ban đầu muốn tâm sự với tao bây giờ đổi ý rồi phải không? Mày sợ tao sẽ nói cho cả nhà tao biết chứ gì? Nếu là tâm sự thầm kín của mày, mày nghĩ tao sẽ bán rẻ mày sao? Bị Trâm nói đúng tim đen, Phượng khống chế. Không phải, là tao đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu trước. Phượng sửa lại tư thế nằm thành ngồi bật dậy, tựa lưng vào tường, chuẩn bị cho cuộc nói chuyện dài. Trâm ân cần. Mày nói đi. Anh Long qua đêm cùng người đàn bà khác rồi, và họ đã có con với nhau trước khi cưới tao. Cưới tao xong, anh vẫn còn quan hệ với Hà. Phượng ngạc nhiên sao Trâm không có vẻ gì là bất ngờ, trái lại còn hỏi. Anh có thường xuyên qua đêm với cô ta? Không, từ hôm đám cưới tới nay, đây là đêm thứ hai thôi. Nhưng lần trước vì ở chung với ba mẹ nên chưa quá 12 giờ anh đã về nhà. Vậy họ cũng đâu khăng khít lắm mày. Nhưng vấn đề là họ đã có con với nhau. Trong khi anh ấy say, anh lỡ lời nói ra. Qua lời nói của anh ấy, tao đánh giá à chỉ đến với anh ta vì tiền thôi. Vì anh Long hứa sẽ lo chu toàn cho cuộc sống của hai mẹ con ái. Dùng đứa con để trói buộc anh ấy, bắt anh ấy chi tiền cấp dưỡng và sinh hoạt cho hai mẹ con. Trời, vậy thì dễ ụi có gì đâu mà mày lo. Dễ ụi là dễ làm sao? Mày có cách gì hả? Trước hết, mày nên xác định là không thèm ghen. Bởi vì người đàn bà đó đến với anh ấy trước, khi ảnh gặp mày và cưới mày. Sau đó mày cũng tìm hiểu xem tình cảm của mẹ con nó ra sao. Rồi đề nghị anh Long khai báo thật thà. Mày tỏ ra cao thượng, muốn giúp anh ấy nuôi đứa con này. Trầm chưa dứt câu thì Phượng đã la toáng lên. Trời, mày kêu tao là mẹ ghẻ hả? Tao sợ cảnh mẹ ghẻ lắm rồi. Ngộ biến phải tùng quyền chứ. Nhưng nếu cô ta đồng ý giao đứa nhỏ cho mày nuôi, thì đủ chứng tỏ cô ta không có thương con. Không ai lại dứt núm ruột của mình ra đành đoạn hết, Phượng ơi. Trừ khi cô ta quá nghèo túng đến nỗi không nuôi đổi con mình, phải giao cho ba nó, để nó có cuộc sống sung túc đủ đầy. Nhưng qua cách nói của anh Long khi say thì biết là anh với cô ta cũng không mặn nồng lắm đâu. Tao nghĩ mày nên dùng cách này coi sao. Ok, mày nói đi tao nghe. Hai đứa bàn luận hơn một tiếng đồng hồ, Phượng đã thông suốt. Nó quyết tâm thực hiện kế hoạch Trâm vạch ra. Phượng bình tĩnh chờ ngày mai Long về. Nó sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với anh và cha mẹ chồng. Mới hửng sáng là Long đã về đến nhà. Anh vào phòng. Thấy Phượng mở mắt thao láo nhìn anh. Long xà xuống bên cạnh vợ, vuốt ve, mơn trớn. Phượng nhích người ra xa, hờn dỗi. Anh đi cả đêm không về cũng không báo ve một tiếng. Bây giờ lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Xin lỗi vợ nha. Đêm qua say quá, không chạy xe về được, nên từ bàn đưa anh vào khách sạn ngủ một đêm. Tỉnh lại vội vã về với em liền, thấy không? Đi tới khách sạn được, sao không về nhà được? Em không biết đâu, hỏi con Nhã thì biết. Khi say anh xấu tính lắm, về nhà đày đọa em đủ thứ tội nghiệp. Em đã cực khổ cả ngày rồi, tối phải nghỉ ngơi chứ. Anh không về em nghỉ ngơi được sao? Vừa nghe giọng nói của mình run run, mắt ươn ướt. Lòng hôn lên đôi mắt của nó, cười cầu hòa. Anh sẽ không tái phạm nữa, hứa với em như vậy. Em muốn gì anh cũng chiều. Phượng ngồi bật dậy làm Long hết hồn. Nó nói rắn rỏi. Em muốn gì anh cũng chiều phải không? Đương nhiên rồi. Vậy em muốn anh kể cho em nghe bí mật về anh. Anh có điều gì giấu giếm em phải không? Làm gì có. Có. Nếu anh không nói mà để chính em phát hiện ra, thì chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Thà là bây giờ anh thật thà khai báo. Dù chuyện lớn bằng trời em cũng tha thứ cho anh và cùng anh giải quyết. Long nhìn sững vào mặt Phượng. Kéo tay vợ lại gần mình hơn. Ôm lấy nó vào lòng, trầm ngâm suy nghĩ. Phượng yên lặng trong vòng tay của chồng, chờ đợi. Nó vừa muốn Long thú thật với nó tất cả, vừa lo sợ sự thật này sẽ làm tan nát trái tim người đàn bà mới 19 tuổi như nó. Thấy Long cứ trùng trình, nửa muốn nói, nửa muốn không. Phượng nhớ lại lời của Trâm dặn nó. Mày đừng nôn nóng, đừng hối thúc anh quá. Cứ coi như anh tự thú với mày, chứ trước đó mày chưa từng biết gì. Để anh ấy nghĩ mày có chuẩn bị mà mất lòng tin, biết không? Sau khi anh ấy tự thú rồi, thì mày nói với anh ấy là mày đã biết, do chính anh ấy nói ra trong khi say. Chừng đó anh ấy sẽ hết chối cãi nữa. Trời đất, như vậy anh sẽ nghĩ tao quỷ quyệt. Đó không phải là quỷ quyệt, mà là tế nhị. Tế nhị ở chỗ dù rằng mày biết, nhưng là chuyện quá khứ, nên mày không truy cứu. Chừng nào chính anh ấy kể mày nghe, thì vợ chồng sẽ cùng nhau bàn bạc. Nhưng cho dù anh nghĩ mày quỷ quyệt thì có sao? Mày phải quỷ quyệt chứ. Anh Long làm kinh doanh từ trong trứng. Anh cần người vợ thông minh quỷ quyệt, biết tính toán, chứ không cần con búp bê nhen mày. Bây giờ mày đã là bà chủ nhỏ của cửa hàng tầm cỡ. Tương lai không biết sẽ phát triển tới đâu. Mày không thể là một người đàn bà hiền lành an phận được. Phượng im lặng ngước nhìn anh. Ánh mắt như động viên anh cứ an tâm bộc bạch mọi điều với vợ. Để nó cùng anh cảm thông, chia sẻ và giải quyết những gút mắc mà anh đã từng vướng phải. Nhìn ánh mắt Phượng, Long cảm thấy ái ngại. anh hỏi. Hôm nay có chuyện gì sao mà em chất vấn anh vậy? Không, không có chuyện gì. Chỉ là em luôn nghĩ trước khi đến với nhau, thế nào mỗi đứa cũng có những bí mật riêng của mình. Mà đã là vợ chồng rồi thì không nên có bí mật riêng nữa, bởi vì trước sau sự thật cũng phải được phơi bày. Làm vợ anh, hai đứa mình còn quá trẻ, đời còn dài. Nếu muốn ăn đời ở kiếp với nhau thì tốt nhất là không nên giấu giếm nhau bất cứ điều gì, đúng không anh? Vậy em có bí mật gì không? Có điều gì chưa nói ra với anh không? Anh là người con trai em quen đầu tiên, là mối tình đầu của em. Khi đến với anh, em là một cô gái trong trắng. Điều này anh biết rõ mà. Cho nên em không có bí mật gì hết. Cuộc sống của em đơn giản, con người của em cũng đơn giản thôi. Anh cũng vậy mà. Anh khác, anh là con nhà giàu, sinh ra là đã mặc định cuộc đời sẽ sống trong nhung lụa. Anh lại con trai, xung quanh anh có biết bao cô gái săn đón. Em là người thứ mấy của anh cũng không biết, nhưng em may mắn hơn họ ở chỗ được chính thức làm vợ anh. Em biết có nhiều cô ganh tị với em lắm, em không sợ gì hết, chỉ sợ một ngày nào đó anh chê em thôi. Long siết chặt lấy Phượng, hôn lên tóc nó, nói bậy. Đàn ông có thể trăng hoa bên ngoài, nhưng vợ nhà sẽ không bao giờ phụ bạc. Đàn bà lại không thích chồng mình trăng hoa bên ngoài đâu. Long ngỡ mờ, nếu như trước đây anh có ăn chơi lầm lỡ gì đó, em có sẵn lòng bỏ qua không? Chuyện trước đây em không bận tâm, quan trọng là từ lúc anh cưới em về. Không bận tâm thật sao? Thật. Long thăm dò, nếu như trước khi cưới, anh lỡ có con với người con gái khác thì sao? Phượng hồi hộp, sắp tới rồi đây, sắp tự thú đó Phượng, mày phải hết sức bình tĩnh nghe chưa? Thì anh cũng nên tâm sự với em. Anh có dự định gì cũng nên cho em biết để em phối hợp. Em không ghen sao? Đã nói là chuyện trước đây em không quan tâm rồi. Vấn đề là anh với người đó có còn quan hệ hay không? Có đứa con, làm sao mà không còn quan hệ được em? Phượng lập tức vùng khỏi vòng tay Long. Nó ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ nguyên vẻ kinh hoàng. Là sự thật hả? Là anh có con riêng bên ngoài với người phụ nữ khác hả? Long lật đật ôm lấy Phượng. Là anh ví dụ vậy thôi, ai kêu em nói chuyện gì cũng bỏ qua, anh chỉ thử lòng em thôi mà làm gì thế ghê vậy? Phượng chợt tỉnh, nó dịu xuống, ân cần nhìn anh. Là em ngạc nhiên vậy thôi, anh mới có bao nhiêu tuổi mà lại có con rơi bên ngoài nên em giật mình. Long lặng yên, Phượng sợ anh bỏ qua luôn câu chuyện nên từ tốn nói. Nhưng nếu đó là sự thật, em cũng sẽ không trách anh, vì điều đó xảy ra khi chúng ta chưa quen biết nhau. Vấn đề ở chỗ mình phải giải quyết chuyện này như thế nào để không có hậu quả về sau. Giải quyết làm sao? Thì anh cứ kể cho em nghe tất cả xem em có cách nào giúp anh gỡ rối không. Em sẽ không vì chuyện này mà bỏ anh chứ. Bỏ sao được mà bỏ, trừ khi anh chán chê em. Vậy anh kể cho em nghe một chuyện. Em hứa sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với anh nha. Em hứa. Long buông Phượng ra. Anh xoay người lại, ngồi đối diện với nó. Phượng thật sự hồi hộp lo lắng. Nó chỉ sợ Long nói còn rất yêu cô ta, nhưng vì gia đình phản đối nên đành phải chia tay. Phượng nhìn chăm chăm vào đôi mắt Long. Anh ta cũng âu yếm nhìn lại nó, chậm rãi. Anh quen với Thương trong một lần đi sinh nhật của Trác. Bạn cô ấy cũng là bạn của anh. Hôm ấy Thương đẹp lắm và biết ăn diện, sành điệu một cây. Nhỏ hơn anh một tuổi, nhảy đầm và hát nhạc hip hop dần dần. Lúc đó anh mới 20, còn ham thể hiện mình nên anh cũng hòa nhập vào cái nhóm bát nháo đó. Cũng nhảy ầm ầm và hát giống lên như mọi người. Trác giới thiệu anh cùng với Thương, nói anh là con đại gia, nói Thương là sinh viên năm thứ hai cao đẳng công nghệ thực phẩm. Vậy là anh đưa cô ta về nhà. Sau đó anh cũng thường xuyên rủ Thương đi chơi đi ăn khi cô ta từ thành phố về những ngày nghỉ học. Ngoài cái đêm có vẻ Trác táng đó, Thương bao giờ cũng xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ hiền ngoan của người con gái học thức, gia đình gia giáo. Cô ta khôn ngoan, không bao giờ đòi hỏi anh về vấn đề tiền bạc, dù luôn miệng than sinh viên nghèo, than phải làm thêm mới đủ chi phí vì không thể ngửa tay xin tiền gia đình mãi. Cô ta còn có mấy đứa em và mẹ mất sớm, nhà nghèo, cha hay đau bệnh, hai em trai còn đi học. Cũng đôi lần anh chở cô ta lên thành phố, thấy nhà cho cô ta ở một mình cũng ngăn nắp gọn gàng. Sáng anh đưa Thương tới cổng trường, chiều rước về cùng nhau đi ăn, rồi anh mới về quê. Chưa bao giờ động tới thân thể cô ta ngoài những nụ hôn. Thương nói sau giờ học là đi phụ bán cà phê, phụ bưng bê cơm cho tiệm ăn. Cám cảnh vừa đi học vừa đi làm của Thương, lần nào về anh cũng lén bỏ lại một số tiền cho cô ấy đủ chi phí, bớt cực nhọc. Anh nghĩ mình đã yêu Thương rồi, yêu một đứa con gái nhà nghèo nhưng có nghị lực. Ba mẹ anh có thể sẽ không phản đối. Chính vì vậy, anh quyết định ăn cơm trước kẻng để đặt ba mẹ vào chuyện đã rồi. Lần đó anh hỏi quán cà phê mà Thương làm thêm, cô ấy cứ úp mở không chỉ. Anh theo dõi giết thì cũng biết địa điểm, nhưng sợ thương mặc cảm nên chưa vào quán lần nào. Vậy là anh ở lại chơi vài ngày trong đợt chờ hàng nhập về. Sáng đưa Thương đi học, nếu chiều không có giờ thì đến trường rước về, xong dắt đi ăn rồi đưa về phòng trọ. Mấy hôm anh lên thì Thương điện thoại đến quán cà phê xin nghỉ. 3 ngày ở thành phố, anh đã lên giường với Thương. Lúc đó là trai mới lớn, chưa có kinh nghiệm với đàn bà. Cho tới khi cùng em rồi, anh mới hiểu ra là Thương không còn con gái, khi ăn nằm với anh thì đã quá muộn. Hôm sau anh về, hứa với Thương là anh sẽ chịu trách nhiệm về tất cả. Thương khóc mà không đòi hỏi gì. Anh nói chờ khi cô ta ra trường sẽ kêu ba mẹ tới xin cưới. Vài tuần sau anh lên, xong công việc rồi anh tới tìm Thương. Anh không điện thoại trước vì muốn xem bất ngờ cô ta sống ra sao. Lúc đó cũng khoảng 7 giờ tối, phòng trọ đóng cửa. Anh lại quán cà phê, chọn một bàn khuất trong, ngồi xuống gọi ly cà phê đá. Tiếp viên nữ đem ra cho anh. Anh quan sát một hồi, anh vẫn chưa thấy Thương nên điện thoại cho cô ta. Em biết cô ta nói mình đang ở đâu không? Đang ở phòng trọ. Anh nghĩ cô ta đã về rồi nên định trả tiền cà phê rồi về. Ai ngờ đâu, anh thấy từ phía trong của quán, Thương ngả ngớn đi ra cùng với tay đàn ông sồn sồn. Họ chào từ biệt nhau kiểu lạ lắm. Anh muốn đi tới cho Thương sững sờ chơi, nhưng kìm lại được. Cô ta ăn mặc diêm dúa hở hang, khác xa với cô sinh viên mà anh quen biết. Anh đứng dậy ra về, vào khách sạn ngủ, không tới tìm cô ta nữa. Tối hôm đó, anh điện cho Thương. Cô ta vẫn nói đêm nay không có đi làm thêm, ở nhà học bài vì sắp thi hết môn rồi. Anh cảm thấy không thể tin tưởng Thương được, nhưng anh cũng muốn kiểm tra một lần, cho nên sáng hôm sau, anh đến trường thật sớm để gặp cô ta. Em biết không, từ 6 giờ đến tận 8 giờ sáng, cổng trường khép lại, anh cũng chẳng thấy cô ta đến. Anh bèn điện thoại thì cô nói đang trong lớp học, không nói chuyện được, nhưng anh lại nghe tiếng nhạc ầm ĩ ở quán cà phê. Anh bèn tới quán cà phê để vạch mặt cô ta. Đứng trước quán cà phê, anh không vào vội, mà dừng ở chỗ gửi xe. Anh hỏi người giữ xe, anh cho hỏi thăm. Trong quán có cô tiếp viên nào tên Thương không? Chú em quen với cô Thương à? Dạ, vậy là có phải không anh? Có, Thương là tiếp viên lâu năm của quán mà. Quán đắt khách nhờ có cô ấy, cho nên chẳng hết biết. Được chủ quán chiều, nên yêu sách này nọ giữ thần à? Ăn mặc hở hang, nhìn trướng mắt. Thương không được lòng nhân viên ở đây sao anh? Có coi ai ra gì đâu mà được lòng. Cũng không đẹp bao nhiêu, mà làm như mình là hàng Nga tái thế. Thương là sinh viên phải không anh? Cô ấy làm việc bán thời gian phải không? Gì? Sinh viên à? Sinh con mẹ nó chứ sinh viên. Cái thứ đó là cái thứ xin tiền chứ sinh viên gì? Ủa? Thương mà em biết là sinh viên trường cao đẳng công nghệ thực phẩm mà anh. Vậy chắc không phải nhỏ này. Quán cà phê này không có nhận người làm bán thời gian. Mà chú em muốn biết thì vô quán ngồi cà phê uống một lát gặp nó chứ gì. Chuyên môn ống nghẹo chim chuột với mấy tay đại gia. Có ngày cũng bị đánh ghen cho trào máu họng. Anh nghe giọng điệu của người giữ xe thì biết anh ta không ưa gì Thương. Anh nghĩ có thể do anh ta đã từng chọc ghẹo mà bị Thương từ chối nên sinh lòng oán hận. Nhưng việc anh ta nói Thương không phải là sinh viên làm anh hơi bất ngờ và hiếu kỳ. Còn đang lỡ ngỡ chưa biết có nên vào quán hay không thì một chú cũng giữ xe tiến lại gần. Sao, con có gửi xe không mà đứng chàng giang ở đó vậy? Có, cho con gửi xe. Vậy dắt đi mày, Tước. Đứng ngay ra hả, thằng quỷ? Người giữ xe tên Tước bèn ghi số trên xe anh, đưa anh miếng thẻ rồi dắt xe anh vào trong. Trước khi đi, anh ấy còn nói với đồng nghiệp. Chú em này hỏi thăm con Thương. Chú nói Thương sinh viên làm việc bán thời gian đó chú Năm. Người được gọi là chú Năm nhìn anh thân thiện. Con quen với Thương hay sao? Dạ, quen trong trường hợp nào? Sao bỗng dưng anh lại khai thật với chú ấy mới lạ chứ? Dạ, do đứa bạn giới thiệu. Nó nói với con nó là sinh viên à? Bạn con cũng nói vậy. Con có đưa Thương tới trường mấy lần, đưa đi và đón về. Chú Năm bật cười. Chú đưa tay đánh vào vai anh, mắt nheo nheo. Con nhỏ đó tinh vi lắm. Lúc mới tới đây xin việc, nó cũng khai nó là sinh viên. Ban đầu đi làm buổi trưa tới 6 giờ chiều, cũng hòa nhã dễ thương lắm. Ăn bận cũng kín đáo đàng hoàng. Được chừng hơn tháng thì đổi tính đổi nết. Ở quán 20 trên 24 giờ, ngày nay qua ngày nọ, sinh viên con mẹ gì vậy? Cũng có thể cho rằng trước đó nó là sinh viên, nhưng chắc bị đuổi học rồi. Chú Năm lại cười ha hả. Từ đó, nó được chủ quán sủng ái ghê lắm, và tiếp toàn khách sộp. Con coi, quán cà phê mà, có gì đâu để phân biệt giàu nghèo. Tao cũng không rõ nó có đi khách không, nhưng thỉnh thoảng cũng có ra ngoài với mấy tay đại gia đến bằng xe con. Nói lén nghe chơi, ở quán này ngoài ông bà chủ quán ra, thương không được lòng ai hết à? Giờ con có muốn vào quan sát nó, thì tao chỉ cho cái bàn đặng ngồi này. Chỗ đó không đời nào con thương bước tới, vì thường là dân lao động vô ngồi thôi. Anh theo hướng dẫn của chú Năm, chọn một bàn khuất phía trong ngồi xuống. Nơi đó có thể nhìn tổng quát các bàn cà phê khác, nhưng cũng ít ai phát hiện ra mình, trừ tiếp viên trải bàn. Anh chua chát trong lòng. Nếu như những lời chỉ trích kia là của các cô tiếp viên, anh sẽ nghĩ là vì họ ganh tị nhau. Nhưng chú Năm và Tước là đàn ông, ai lại đi nói xấu cho một người tốt chứ? Là sinh viên, sao thương luôn có mặt ở quán? Thời gian học của cô ta đâu? Nhưng lần anh đưa cô ấy tới trường rồi về, anh cũng chưa kịp nhìn thấy cô bước vào cổng, sau đó sẽ quanh lại à? Nhưng lẽ nào Trác lại gạt anh? Hay là cô ta có học ở trường một thời gian, sau đó vì mãnh lực của đồng tiền mà bỏ ngang? Uống vài ngụm cà phê thì anh nhìn thấy thương. Cô ta ăn mặc thật hết chỗ nói, nhìn cũng không dám nhìn. Các tiếp viên ở đây gần như mặc đồng phục, chỉ có mình cô ta hớ hênh như vậy. Thương xà xuống bên cạnh một gã đàn ông độ tuổi trung niên, bá vai bá cổ ngả ngớn, nũng nịu, nói gì đó. Ông ta cười tít mắt, rút hai tờ 500 ngàn nhét vô vùng ngực căng phồng của Thương. Anh dùng mình ghê tởm. Sao anh lại quen biết với đứa con gái như vậy chứ? Hay là tại anh hại nó mất đi sự trong trắng đầu đời nên nó buông xuôi? Long bắt đầu thay đổi danh xưng với Thương là nó. Sao lại vậy được? Anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới nó mà. Ngồi một hồi, khi nó bước ra, anh bèn bấm máy gọi điện cho nó. Chuông đổ thật lâu, nó mới bắt máy. Anh hỏi, em đang ở đâu vậy? Em đang ở lớp học, 3 giờ em về. Tan học em về. Chiều nay em có đến quán cà phê không? Chưa biết nữa anh, áp lực của bài vở làm em mệt mỏi, không muốn đi làm nữa. Anh đang trên đường tới thành phố. Vậy anh tới trường đón em về nha. Khỏi đi anh, em quá giang bản được rồi. Anh chờ em ở nhà ha. Trễ trễ chút nhanh, em ghé nhà nhỏ bạn một chút đã. Cũng được. Anh nghĩ mình chẳng còn cớ gì để dây dưa với cái thứ con gái ba xạo đó. Chưa là gì hết, đã qua mặt anh rồi. Về lâu về dài sẽ ra sao? Nhìn bộ mặt hớn hở thỏa mãn của nó, không thể cho rằng vì hoàn cảnh gia đình nghèo túng nó phải hy sinh bản thân để giúp các em ăn học, làm nhẹ gánh cho cha mình. Anh cũng không vì gì phải cao thượng với nó. Ngoắc một tiếp viên nữ lại, anh đưa cho cô ta tờ giấy 200 ngàn, nhờ bà. Em ngồi xuống cho anh hỏi thăm chút được không? Anh muốn hỏi gì? Cô ta ngoan ngoãn ngồi xuống sau khi nhận tiền. Thường làm việc ở đây lâu chưa em? Anh quen nó hả? Tình cờ biết. Lâu rồi. Khi em vào làm thì nó có mặt rồi. Cô là sinh viên phải không? Sinh viên à? Cô gái bật cười. Không phải đâu anh. Nhưng anh đừng có hỏi nhiều. Em không dám tiết lộ điều gì đâu. Lạng quàng bị cho nghỉ làm luôn thì mệt. Anh sẽ không hỏi gì nữa. Cảm ơn em. Rồi anh giả bộ đi toilet. Đi ngang phòng VIP. Có máy lạnh. Có karaoke. Thấy Thương ngồi cho một gã đàn ông khác ngả đầu vào đôi chân gần như là vén hết lên. Vì chiếc váy quá ngắn. Cả hai đang say sưa hát. Anh không kiềm chế được, xô cửa bước vào. Thương thảng thốt nhìn anh. Anh cười mỉm, cay độc. Trường học của cô đây hả? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của truyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả Lê Nguyệt, Nuôi con người khác. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.